Chương 1. 521 Thái tử tâm tình không tốt. Chương 1. 521 Thái tử tâm tình không tốt. Dương Phượng Yên đàng hoàng gật đầu đáp ứng, trong lòng nhưng là mười phần xem thường. Đại ca của mình phẩm tính nàng tự nhiên sẽ hiểu, năm trước dùng sức mạnh chơi chết Lam Sơn Viện một tên tiện tỳ, người nhà kia đến tiếp sau thế mà còn dám tìm tới cửa tác phải bồi thường. Chuyện này cuối cùng vẫn cô mẫu cho san bằng đi, nhà kia không biết sống chết thấp hèn dân nghèo, bây giờ mộ phần thảo đánh giá cũng muốn trưởng thành người cao. Dương Phượng Yên từ đàn dương thị Dương Liễu Huyền đi ra, càng nghĩ đáy lòng càng là không cam tâm, dứt khoát liền hướng thả hạc vườn mà đi, muốn đi xem cái kia bị hai vị công tử tranh đoạt tiện tỷ, đến cùng là dáng dấp có bao nhiêu thiên hương quốc sắc. Ta xen đường phân cách A Đông Cung Nam Thư Phòng, một vòng tà dương rơi vào go cờ cư A số trước, chiếu vào một đạo thon dài thẳng tắp xin mời thanh lánh thân ảnh. Hồi Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa phòng, túi người thi lễ một cái, điện hạ, mị đêm bên kia từ Tây Cửu Thành tra được, tại Quan Lan Thành vùng ngoại ô, hư hư thực thực phát hiện cô nương tung tích. Căn cứ mấy cái kia kiệu phu miêu tả, 89/10 hẳn là cô nương. Chỉ là tung tích của nàng đến kinh đô về sau, liền không có tăm hơi. Hai ngày trước Mặc Liên liền thu được Ngao Dạ đưa tới tin tức khẩn cấp, nói là Hoa Lê ngõ hẻm trong phòng, kia hộp giấy viết thư không cánh mà bay. Hắn có dự cảm, tiểu gia hỏa khẳng định là trở về qua. Hơn 2 năm, câu kia ta chờ ngươi lời nói còn văng vẳng bên tai, có thế tiểu gia hỏa chính là không lộ diện, cũng không biết vật nhỏ này lại chạy đi nơi nào. Mặc thái tử mím chặt môi, ánh mắt hiện lạnh nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tuyết ảnh. Sớm biết như thế, lúc trước căn bản cũng không nên thả nàng rời đi. Chờ xem tiểu gia hỏa. Chỉ cần ngươi chưa từng tan biến tại thế, đơn độc nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi, đến lúc đó điện hạ. Tiểu hỷ tử cẩn thận từng ly từng tí đi đến, yếu ớt nói nói, cung quản sự mang đến đại đại vương khẩu dụ. Mấy ngày này, đông cung bọn hạ nhân, mỗi một cao y đều là lo lắng đề phòng không dám nói nhiều, nhìn xem thái tử căng cứng sắc mặt làm việc, liền sợ đi sai bước nhầm một bước, liền bị xử trí. Lần trước cái kia tại điện hạ phía sau cùng người xì xào bàn tán nói huyên thuyên. Nói điện hạ chính đang tìm cái gì cô nương, chỉ sợ là không tìm về được lắm miệng nô tỳ, lắm mồm lắm miệng ngày thứ hai, liền cái bóng cũng không thấy, cu nở dê không biết được bị người sát tơ y cái góc nào cho xử lý. Đừng nói đông cung thái giám các nô tỳ nơm nớp lo sợ sống qua ngày, liền đến đây Nam Thư Phòng báo cáo sự tình các lao thần, đều thỉnh thoảng sẽ bị thái tử một trận lửa giận đập được mặt tái nhợt như người chết. Điện hạ tâm tình không tốt. Hơn nữa còn là càng ngày càng tâm tình càng không được này là mọi người đều biết sự tình. Lúc này đi treo chọc điện hạ, chẳng khác nào là chính mình tiến lên tìm đập, không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, các thần tử hiện tại cũng không dám tùy tiện đi phiền hắn. Mặc Liên không để ý đến tiểu hỷ tử báo cáo, mà là quay người đối Hồi Phong nói, Bắc Lam công sự phòng ngự nói là bồi dưỡng ra một đám có thể sinh trưởng hạt giống, chỉ là trồng trọt kỳ sẽ kéo dài hồi lâu. Nhưng mảnh đất kia chí ít có thể mọc ra đồ vật, đơn độc dự định điện hạ, lao thần phụng đại vương chi mệnh, đến đây truyền đại vương khẩu dụ. Cung trường an thanh âm, từ ngoài cửa truyền vào, nghe thanh âm, tựa hồ còn bao vây lấy một chút run lẩy bẩy ý sợ hãi còn dám đánh gây đơn độc nói chuyện Mặc Liên cặp kia hất lên mắt phượng, một nháy mắt liền băng lạnh xuống. Truyền Mặc Liên quay người đi đến thượng vị ngồi xuống, chờ lấy cung trường an kiên trì run rẩy đi vào Nam Thư Phòng. Cung trường an chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, bay nhảy một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, phụng phụng bệ hạ chi mệnh, truyền truyền đại vương khẩu dụ, thỉnh thỉnh thái tử điện hạ tại 3 ngày sau, đi đi cầm phủ tham gia đàn lão gia chủ 60 thọ yến. Đổi mới kết thúc hôm nay.